Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, Thiên Địa Hai Cung. Đồng Cụ Phong, người cái cẩu vật, quả nhiên đào hố. Ma Vân Tiêu giận dữ, cùng La Vi hợp lực một kích. Bắc Sơn lão tổ lật lăn ra ngoài, máu tươi phun ra tại ngoài cửa thành. Chỉ bất quá, khiến Đồng Cụ Phong làm sao cũng không ngờ tới chính là chính mình vừa định phản kích, phía sau đột nhiên bốc lên ra một thanh kích, một thanh đâm xuyên chính mình thân thể. Đồng Cụ Phong phẫn nộ gào thét một tiếng, trở tay một kích, một tòa núi xanh hóa thành quang ảnh hung ác nện mà đi. Chỉ bất quá, Triệu tinh thần kích giống như Hạo Nguyệt thần đâm, liên tục mấy vòng, xanh vàng quang mang chớp động, còn giống như cối xay thịt xay tròn. Bắc Sơn lão tổ một tiếng hét thảm, pháp thân bị sống sờ sờ xoắn thành mảnh vỡ, bay tán loạn, máu thịt rơi vãi tại hơn 10 trượng phạm vi bên trong, đập vào mắt kinh tâm. Lần này, Triệu tinh thần cũng không có diễn hóa hắn, cái kia là bởi vì chính mình thực lực hơi cao hơn Bắc Sơn lão tổ. Đại tự tại diễn hóa thuật chỉ có thể dùng cho mạnh hơn chính mình cao thủ trên người, kẻ yếu căn bản cũng không có hiệu quả gì. Nếu như đem Bắc Sơn lão tổ dùng cho diễn hóa tại Triệu Cô Độc bọn hắn trên người cũng vô ích. Bởi vì, bọn hắn đề công hạn mức cao nhất chính là nửa bước Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đại tự tại diễn hóa thuật lại là không cách nào làm cho bọn hắn bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đồng Cụ Phong một chết, Đại Bắc Sơn tộc nhân các đệ tử lập tức dọa đến giải tán lập tức. Bốn phía trốn như điên. Tuyệt đại đa số đệ tử đều thảm chết tại võ giả đao kiếm bên dưới. Năm đó, đã từng danh xưng Đông Thắng Thần Châu thứ hai thế lực lớn Đại Bắc Sơn như vậy sụp đổ, tan thành mây khói. Nhìn lại, phát hiện Ma Vân Tiêu đã mang theo ma giáo đám tử đệ trốn đi thật xa. Gia hỏa này cho rằng chúng kế, tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Triệu tinh thần một đường đuổi giết đi qua, lại chém giết bọn hắn không ít tinh anh mới bây giờ thu binh. Bất quá, Thiên Huyễn Miêu lại là lặng lẽ đi theo Ma Vân Tiêu mà đi. Cái này Cửu Dực Thiên Long đang theo dõi người phương diện tuyệt đối vô địch thiên hạ, diệt Đại Bắc Sơn, tổn thương Đông Thắng ma giáo đông đảo tinh anh, thưởng công lao sự nghiệp 50 triệu. Thiên thần không gian đã có hơn 200 triệu điểm giá trị. Triệu tinh thần không do dự chút nào, trực tiếp hối đoái. Dù sao, La Vi hóa thân thực lực cùng chính mình tương đương, cái kia La Vi bản thể khẳng định so với mình còn cường đại hơn. Triệu tinh thần cần đề công, tăng cường thực lực. Triệu tinh thần nhìn chúng kính chiếu yêu, vật này rất là thần thông, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái trải qua nó chiếu một cái, lập tức sẽ hiện ra nguyên hình. Đồng thời, đối phương hiện ra nguyên hình về sau lập tức công lực giảm phân nửa. Phụ mỉm cười nửa bước điên. Này dược vô vị vô hình, nếu như bị này dược đánh trúng, chỉ cần đi nửa bước liền muốn nổi điên. Quả nhiên là vô cùng lợi hại. Đại La Chi Hoàn lần nữa gia trì, công lực tấn cấp nhị phẩm Đại La Kim Tiên. Nhìn Thiên Huyễn Miêu phát trở về tin tức xu thế, Ma Vân Tiêu đi phương hướng hẳn là liền tại Thần Châu Tây Bộ Trung ương. Chẳng lẽ nơi đó chính là Đông Thắng ma giáo dư nghiệt ẩn nấp nơi? Thiên Cơ Tử lắc lắc cây quạt nói, việc cấp bách là muốn đem bị cướp đi một nửa Long Tỷ tìm trở về phục hồi như cũ. Chỉ có như thế, một khi Long Mạch chữa trị, chúng ta mới có thể mượn toàn bộ Đông Thắng Thần Châu khí vận. Triệu tinh thần nói, Chúa Công, năm đó trưởng quản dược viên địa thân Vương Triệu Dương hậu nhân liền ẩn tàng tại Địa Khôn Cung một vùng, chúng ta không bằng trực tiếp đi qua, liên lạc bên trên Triệu Dương hậu nhân, dứt khoát trực tiếp bưng Đông Thắng ma giáo hang ổ. Lệnh Vô Tùng nói, ta cũng đang có ý này, ngày mai liền lên đường đi qua. Đương nhiên, bưng ma giáo hang ổ kia là tiếp theo. Dù sao, ma giáo tổng đà bên trong khẳng định đóng giữ mê muội chủ Nguyên Thiên cùng La Vi hai người. Hai người này, trước mắt ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể diệt bọn hắn. Kể từ đó, vẫn là lấy đoạt lại một nửa Long Tỷ làm chủ, về sau tăng lớn chữa trị Long Mạch. Một khi Long Mạch đại thành, chúng ta lại toàn diện tiêu diệt ma giáo. Triệu Tinh Thần nói, Chúa Công nói đúng, liên hệ Thượng Thiên Can, Địa Khôn hai cung, không chừng cái này hai cung bên trong năm đó đóng quân kim giáp doanh vẫn còn ở đó. Đương nhiên, ta là chỉ bọn hắn hậu đại, nếu như có thể thu phục kim giáp doanh, lại thêm lên Triệu Dương Triệu Tiêu hậu nhân, chúng ta thực lực đem thật to tăng cường, về sau chỉnh hợp các phe thế lực, hướng ma giáo khai chiến. Thiên Cơ Tử nói, ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần một đám các tinh anh lặng lẽ đi ra khỏi thành, thẳng đến Tây Nam Địa Khôn Cung. Chúng ta trúng kế, linh phù lóe lên, một đạo tin tức rơi tại Ma Vân Tiêu tay bên trên. Hắn xem qua sau nói, chúng ai kế rồi? Văn Nhất Hóa hỏi, Triệu Tinh Thần cái này tiểu nhi quá âm hiểm, thế mà mượn chúng ta tay diệt Đại Bắc Sơn. Theo Vọng Long Thành truyền đến tin tức, Đồng Gia Song, liền Đồng Cụ Phong đều chết tại Triệu Tinh Thần trong tay. Ma Vân Tiêu tức giận tới mức mài răng, Triệu Tinh Thần không đến 30 tuổi, hắn làm sao có thể giết được Đồng Cụ Phong? Chính là ngươi ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng, trừ phi hai chúng ta cái liên thủ. La Vi Hóa Thân nói, lúc ấy đánh nhau lúc hai chúng ta cái không phải liên thủ dùng thiên diệt thuật đả thương Đồng Cụ Phong, nghĩ không ra Triệu Tinh Thần tiểu nhi kia thế mà âm thầm đánh lén. Đồng Cụ Phong là bị phía sau đâm chết, mà lại, Triệu Tinh Thần đã sớm bày ra một đạo kiếm trận, chờ lấy chúng ta đem Đồng Cụ Phong đánh vào trong trận, lấy kiếm trận tiễu sát Đồng Cụ Phong, bằng không thì, lấy Triệu Tinh Thần cá nhân thực lực, đó là đương nhiên không thể nào. Mà chúng ta nhầm cho rằng đây là Đồng Cụ Phong cùng Triệu Tinh Thần liên thủ bày kế. Bởi vì, không kịp tế sát, vội vàng dẫn người rút lui. Ai, chủ quan, lúc ấy chúng ta liền nên lưu lại, liên thủ trước diệt Triệu Tinh Thần. Ma Vân Tiêu vuốt ghế dựa chuôi than thở không thôi. Lúc ấy, nhân ma, bị giết. Vọng Long Thành dù sao cũng là Triệu gia địa bàn. Chúng ta rút đi cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần tiểu nhi kia hoàn toàn chính xác gian trá. Văn Nhất Hóa nói, không bằng hiện tại giết cái hồi mã thương. Triệu Tinh Thần khẳng định sẽ cho rằng chúng ta đã đi. Đột nhiên giết trở về, diệt trừ Hạo Thiên Tông. Trương Lưu Vân đề nghị nói, chậm, hắn hiện tại ứng nên rời đi Vọng Long Thành. Mà Vọng Long Thành một khi mở ra phòng ngự đại trận, trừ phi ma chủ hoặc giáo tôn tự mình dẫn người đi qua, bằng không thì, nhất thời nửa phần là không công nổi. Mà chúng ta cũng không có thời gian cùng bọn hắn làm rông dài. Ma Vân Tiêu lắc đầu nói, cây khô trấn chỉ là Đông Thắng Thần Châu vài tỷ cái đại trấn bên trong một cái không đáng chú ý trấn mà thôi, nhân khẩu cũng liền mấy vạn, mà lại nơi này quá bình thường, đã không có tú lệ cảnh trí, cũng không có có thể làm võ giả đoạt vỡ đầu tiên thạch chờ bảo vật. Tại cao thủ nhiều như mây Tây Bộ, nơi này lại là liền cái nhân tiên cảnh võ giả đều không gặp được. Đại ẩn ẩn tại triều, câu nói này dùng ở đây cũng không thích hợp, hẳn là đổi là đại ẩn ẩn vào trấn mới là. Triệu Tinh Thần đứng tại tiến vào cây khô trấn đại đạo bên trên, cái kia ngược lại là, bởi vì nơi này tới gần Địa Khôn Cung, mà Địa Khôn Cung bên trong cao thủ nhiều như mây, tự nhiên là đại ẩn ẩn vào trấn. Lệnh Vô Tùng cười nói, ha ha, không phải tới gần. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu, chẳng lẽ nơi này khoảng cách Địa Khôn Cung còn khá là xa? Nhưng chúng ta tay bên trên bản vẽ biểu hiện, Địa Khôn Cung hẳn là liền ở đây cây khô trấn xung quanh 300 dặm phạm vi bên trong. Triệu Nam Thiên nói, trấn chính là cung, cung chính là trấn. Triệu Tinh Thần cười thần bí, nói, chẳng lẽ cây khô trấn chính là Địa Khôn Cung? Cái kia không thể nào. Triệu Cô Độc cũng nhịn không được nói, người như sao như thế khẳng định cái kia không có khả năng. Triệu Tinh Thần hỏi, cái này rõ ràng chỉ là cái không đáng chú ý trấn mà thôi. Cùng Thần Châu mấy chục tỷ cái trấn đều như thế. Mà lại, người nhìn, Địa Khôn Cung nếu như là với tư cách năm đó tiên triều đế quân hành cung, chọn địa phương khẳng định đặc biệt đẹp. Sơn thanh thủy tú, tiên khí ngưng tụ chỗ tại, có thể cái này cây khô trấn có cái gì? Quá bình thường. Liền liền xung quanh cỏ cây đều ỉu xìu đầu đạp não, hình như đề không nổi tinh thần. Nơi này, hình như linh khí cũng cực là thiếu thốn. Mà lại, chúa công ngươi nhìn, cái này trấn bên trên dân chúng. Võ công quá thấp, quả thực khó coi. Triệu cô độc có lý có cứ nói. Năm đó đế quân hoàn toàn chính xác lợi hại. Thế mà có thể hóa thần kỳ là mục nát. Triệu tinh thần cười nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.